Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 325, Khinh Chu ta yêu em. Góc truyện audio.com, Cố Khinh Chu mang theo hành lý của mình đi Tư Hành Bái biệt quán. Tư Hành Bái không ở nhà, Cố Khinh Chu dọn dẹp đơn giản lại một phen, liền xuống lầu ngồi ở phòng khách uống trà. Lý Nương giao nhiệm vụ cho ta cơ hồ toàn bộ đã hoàn thành. Cố Khinh Chu nghĩ, mẫu thân cùng ông ngoại thù đã báo, hung thủ cũng đền tội, tất cả gia sản ông ngoại đã tới trong tay Cố Khinh Chu, tuy rằng đã bị Cố Khuê Trương tiêu rất nhiều. Duy nhất không có tin tức là cựu cữu chết như thế nào. Cố Khinh Chu nghĩ, cựu cữu nàng ở Yên Quán bị người đâm chết, nàng đi qua Yên Quán kia cũng thắc tích cửu tra qua. Không có gì ngoài ý muốn, cựu cữu đoạt kỹ nữ nhân ra, đối phương quá tức giận, một đao thọc chết hắn. Hung thủ bị phán hình phạt treo cổ, cựu cữu chết, không có âm mưu quỷ kế gì. Hết thảy đều có dấu vết để lại, hơn nữa Lý Nương cũng không có phân phó Cố Khinh Chu vì cựu cữu báo thù, xem ra cựu cữu thật là không có gì oan tình. Cố Khinh Chu mềm mại ngồi, rồi lại lên lầu đem len lấy ra đan. Nàng đánh giá cao chính mình, trong vòng một tháng, nàng căn bản không có đem tay áo dệt tốt. Hiện giờ sắp kết thúc, Cố Khinh Chu lại có điểm không hài lòng, bên trái tay áo bị hủy đi hai lần. Tư Hành Bái vẫn luôn không có trở về. Thật mau đến 9 giờ tối, Chu Tẩu làm cơm tối cho Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu hỏi phó quan. Thiếu soái khi nào trở về? Phó quan nói, thiếu soái chưa nói, hắn hôm nay là ở trong thành sao? Cố Khinh Chu lại hỏi. Phó quan nói, thuộc hạ không biết. Cố Khinh Chu không có biện pháp. Nàng ngủ một đêm, Mộc Lan nằm ở bên người nàng, Tư Hành Bái trắng đêm chưa về. Cố Khinh Chu có điểm hồ hoặc. Hắn biết ta hôm nay sẽ tới, chẳng sợ có chuyện bận cũng nên chạy nhanh về nhà. Đã không có lời nhắn, lại không trở về nhà, sao lại kỳ quái như thế? Nàng rất lo lắng, Tư Hành Bái thực tốt, chỉ là khi nhớ tới hắn lúc trước làm những chuyện kia cùng với việc hắn làm với Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu liền không có cảm giác an toàn. Nàng yêu hắn, lại thật sợ hãi làm thiếp của hắn. Nàng bắt đầu sửa sang lại y án, Cố Khinh Chu tới Nhạc Thành cũng xem qua rất nhiều ca bệnh. Y theo quy củ sư môn, này đó y án đều phải sửa sang lại thành sách để lại cho hậu thế. Nàng mỗi lần đều có chép lại, nhưng chưa từng hệ thống sửa sang qua. Cố Khinh Chu ra cửa, mua nửa thùng giấy tuyên thành, lại mua hai khối bố. Nàng sau khi về nhà trước làm bìa sách rất đơn giản, đem 5 chương giấy tuyên thành dùng mễ tương ngâm, làm chúng nó dính ở bên nhau, phơi khô có độ cứng cùng độ dày, lại dùng bố bao vây lấy. Vội một buổi trưa quyển sách mới làm tốt. Hoàng hôn, loại hoa cỏ cây cối đình viện dần dần lộ ra bại tướng, đặc biệt là mộc tê, đã rơi xuống đầy đất. Hoa cúc ở góc tường tầng tầng lớp lớp nở rộ, đắm chìm trong ánh hoàng hôn màu vàng, nùng lệ lãnh u. Trắng đêm qua Tư Hành Bái không về, lúc này đã trở lại. Hắn đầu tóc dày không chút cầu thả, có vài sợi sái lạc ở đuôi lông mày, thêm yêu dã tà mị, làm hắn nhìn qua đã oai hùng lại anh tuấn. Hắn quân phục có điểm dơ, thậm chí còn có mấy khối màu sắc ảm đạm, không biết là dầu máy hay là vết máu. Cố Khinh Chu mặc kệ này đó, nhìn thấy hắn, nàng liền cười rộ lên. Người đã về rồi, nàng thực sự có điểm nhớ hắn. Tư Hành Bái bước chân hơi dừng, nữ hài tử dưới mái hiên, hoa nhan vân hoàn, chính là đang nhìn hắn mỉm cười, ánh mặt trời chiều tà dừng ở con ngươi nàng cơ trí lại thông. Góc truyện audio.com, mình là người Tư Hành Bái yêu nhất. Tư Hành Bái bước chân dừng một chút, thiếu chút nữa mềm xuống. Như thế nào bây giờ mới trở về? Cố Khinh Chu lại mở miệng, cười khanh khách nhìn hắn, hoàng hôn rơi vào con ngươi nàng oánh nhiên, nàng hiểu chuyện lại ôn nhu. Rất bận sao? Tư Hành Bái tiếp nhận chung trà trong tay nàng, đặt ở trên cửa sổ. Khinh Chu, em đi theo ta. Tư Hành Bái biểu tình nghiêm nghị, một câu thăm hỏi cũng không có. Cố Khinh Chu khó hiểu hắn có ý gì, trong lòng liền bồn chồn. Lên ô tô tài xế lái xe, ghế điều khiển phụ có phó quan ngồi, ngoài cửa xe cũng đứng hai gã phó quan. Trước sau đều có ô tô đi theo, một bộ dáng bảo hộ nghiêm mật như là vừa có đại sự xảy ra. Cố Khinh Chu trong lòng càng thêm bất an, lo sợ không yên hỏi. Chúng ta đi đâu? Tư Hành Bái lại trầm mặc. Cố Khinh Chu đem những việc ở trong lòng nghĩ qua một lần. Như vậy trước sau suy nghĩ càng sợ hãi. Có phải Tư Mộ làm cái gì hay không? Có phải Tư Đốc Quân nói gì đó hay không? Có phải đánh giặc hay không? Hắn có phải lại đổi ý hay không, muốn cưới một thiên kim quân phiệt? Hắn có phải muốn đem ta giấu đi hay không, hắn đem ta dưỡng làm ngoại thất? Cố Khinh Chu trong nháy mắt trong đầu tựa hồ muốn nổ tung, mọi suy nghĩ chen chúc tới. Nàng nghĩ rất nhiều, trên mặt biểu tình theo không kịp, nhìn qua liền ngốc ngốc. Dự cảm không tốt rất cường liệt, ô tô dừng ở nhà ga, đèn đường không chiếu sáng đến toàn bộ nhà ga như ban ngày, Cố Khinh Chu mới mở miệng. Muốn đưa ta đi, tâm nàng hoàn toàn trầm xuống. Nàng cảm thấy chính mình đoán đúng rồi, nàng không thể thấy ánh sáng, Tư Hành Bái muốn đuổi nàng đi, lại không chịu buông tha nàng. Tư Hành Bái tâm tư trầm trọng, không phải, hắn không nhìn Khinh Chu, đã không có ôn nhu như ngày xưa, dẫn đầu vào nhà ga. Cố Khinh Chu bước nhanh theo sau, nhà ga bị quản chế giới nghiêm, ngừng bên một toa tàu riêng. Trên toa tàu riêng không đếm được dấu vết súng đạn, cửa kính bị phá 8 phần. Đây là gặp tập kích, Cố Khinh Chu nhịn không được lại hỏi. Ai ở trên tàu, Tư Hành Bái không trả lời. Tới chính giữa một thùng xe, hắn dừng lại, xoay người dắt lấy tay Cố Khinh Chu. Khinh Chu, em cùng ta tới đây. Hắn lòng bàn tay ấm áp, có chút mồ hôi ướt. Trong thùng xe có vết máu, mảnh pha lê đầy đất cũng không có sạch sẽ. Cố Khinh Chu nhíu mày, theo Tư Hành Bái hướng trong đi. Nàng thấy được thi thể xa xa nằm ở thùng xe khác, máu chảy thành sông. Cố Khinh Chu hô hấp căng thẳng. Qua lâu như vậy, nàng thậm chí không ít hơn một lần giết người, lại vẫn là thực sợ hãi thi thể. Chợt Cố Khinh Chu thấy không giống bình thường. Chờ khi đến gần, Cố Khinh Chu đột nhiên hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Tư Hành Bái gắt gao đỡ nàng. Cố Khinh Chu nhìn thấy người dựa trên ghế, một nữ nhân mặc quần áo màu xanh ngọc, búi tóc thấp, mang theo một chiếc lược đồi mồi, nghênh diện bị một viên đạn đánh xuyên qua đầu, đúng là vú nuôi Lý Nương của Cố Khinh Chu. Cả người máu đều chảy ngược chiều. Cố Khinh Chu chỉ cảm thấy thân mình cứng ngắc, nàng giãy giụa sau một lúc lâu, mới từ trạng thái cứng ngắc phục hồi tinh thần lại, nàng bước nhanh chạy vội tới bên người Lý Nương. Nàng sờ soạng, thi thể đều đã cứng. Ở đuôi thùng xe có người nghênh diện ngã xuống đất, mặc áo dài màu thiên thanh, trước ngực vô số vết đánh, máu lưu đầy đất. Là Mộ Tông Hà sư phụ Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu hàm răng run lên, lập cập. Góc truyện audio.com. Rung động, nàng không biết là nhào vào trên người Lý Nương khóc hay là nên nhào vào trên người sư phụ khóc. Cái nháy mắt này, Cố Khinh Chu trong đầu giống ngưng tụ vô số băng tuyết, nàng óc đều bị đông cứng, đôi tay cùng hai chân không giống như của nàng. Bên tai có thanh âm Tư Hành Bái. Khinh Chu, Khinh Chu. Cố Khinh Chu thật lâu sau mới có thể nhìn thấy Tư Hành Bái ở bên người mình, đang ôm nàng. Nàng một phen đẩy Tư Hành Bái ra. Nàng ở trước mặt sư phụ chậm rãi ngồi xổm xuống. Sư phụ bị súng đánh chết, ngực cơ hồ dập nát, lúc nàng nâng ông ta dậy, toàn thân ông đều mềm mại. Lúc ông ấy chết đôi mắt đang mở, Tư Hành Bái phó quan mạnh mẽ giúp ông ta khép lại, lại không có nhắm chặt. Cố Khinh Chu mơ hồ nhìn thấy đôi mắt ông ta có khe hở. Này như là dọa tới Cố Khinh Chu rồi, Cố Khinh Chu một lần nữa buông ông ấy ra. Ta đang gặp ác mộng, Cố Khinh Chu lẩm bẩm, nàng dùng sức kéo tay Tư Hành Bái. Ta đang gặp ác mộng, nhanh lên đem ta đánh thức. Tư Hành Bái trầm mặc, toàn ánh mắt toát lên vẻ đau xót nhìn nàng. Cố Khinh Chu tức giận, nhanh lên đánh thức ta tỉnh lại. Nàng bỗng nhiên dùng sức chụp đánh mặt đất, muốn làm chính mình đau đớn thanh tỉnh. Mặt đất có mảnh vỡ pha lê, khi Cố Khinh Chu một trường chụp được, mảnh pha lê đâm vào lòng bàn tay nàng. Rất đau, đau đến xuyên tim, máu ào ạt chảy ra bên ngoài. Cố Khinh Chu khó có thể tin nhìn tay chính mình, nàng trong ánh mắt ánh sáng đọng lại rồi biến mất lại xuất hiện, đem pha lê lập tức rút ra. Vẫn là rất đau, đau đến xương mà xuyên qua cả tim, nàng ngồi dưới đất không màng sư phụ cùng Lý Nương, chỉ là ôm lấy đầu chính mình. Ta không phải đang nằm mơ, chính là trúng thuốc mê nào đó. Là Tư Mộ làm, đúng không? Tư Mộ muốn ta chết. Tư Hành Bái nửa ngồi xổm trầm mặc không nói. Ngươi thật ngoan, ngươi ở hiện thực rất ít khi trầm mặc ngoan ngoãn như vậy. Nàng duỗi tay sờ mặt Tư Hành Bái, kết quả khiến hắn đầy mặt có vết máu. Nàng lòng bàn tay máu còn không có ngừng chảy. Cố Khinh Chu lại dùng tay áo lau mặt cho Tư Hành Bái. Hắn da thịt ấm áp, hắn hô hấp cũng ấm áp. Rất chân thật, Cố Khinh Chu dùng sức hung hăng phiến hắn một cái tát. Ngươi có đau hay không? Hắn không có cảm giác gì, ánh mắt bi thương nhìn nàng. Cố Khinh Chu lòng bàn tay lại đau. Giấc mộng kỳ quái, Cố Khinh Chu nắm lấy cổ áo Tư Hành Bái, bắt đầu khóc. Rất chân thật, Tư Hành Bái, ta rất sợ hãi. Ta như thế nào vẫn chưa tỉnh lại, ta rất sợ hãi Tư Hành Bái. Nàng nắm chặt thật sự chặt, rất là dùng sức. Nàng lại nhìn sư phụ, hai mắt đẫm lệ, sư phụ nàng thật là bị thương súng đập nát, vú nuôi nàng là bị một phát bắn chết. Khi Cố Khinh Chu muốn dùng pha lê cắt vỡ chính mặt mình, Tư Hành Bái dùng sức nắm chặt cổ tay nàng. Hắn gắt gao ôm lấy nàng. Khinh Chu, ta thực xin lỗi, Khinh Chu. Hắn ngực rắn chắc, hắn hô hấp phun nhẹ ở bên gáy Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu an tĩnh đếm tiếng tim đập của hắn, từng cái, lại là không nhiều không ít. Lúc này, nàng mới chân chính có cảm giác sợ hãi. Bởi vì quá chân thật đến như là thật sự. Không có khả năng là sự thật, sư phụ cùng vú nuôi nàng còn ở trong núi, không có điện báo của nàng, bọn họ không có khả năng xuất hiện. Hiện giờ, bọn họ lại ở trên xe riêng của Tư Hành Bái. Bọn họ đã chết, bị chết cực kỳ thảm thiết, nếu đây là thật sự, có thể là kẻ thù nghĩ sư phụ cùng vú nuôi nàng là Tư Hành Bái. Bọn họ là vì Tư Hành Bái mà chết tương. Gocchuyenaudio.com, đương là Tư Hành Bái hại chết bọn họ, nếu Tư Hành Bái không đi đón bọn họ sẽ không phải chết. Không phải là sự thật, ta chỉ là đang gặp ác mộng mà thôi. Cố Khinh Chu lẩm bẩm, ta sẽ tỉnh lại, ta sẽ không lập tức liền mất đi thân nhân cùng Tư Hành Bái, ta sẽ không còn lại hai bàn tay trắng. Tư Hành Bái nghe được nàng lẩm bẩm, đột nhiên càng thêm dùng sức ôm chặt lấy nàng. Khinh Chu, ta yêu em. Hắn lần đầu tiên nói hắn yêu nàng, lại là ở cảnh trong mơ của nàng. Nàng quá muốn nghe hắn nói những lời này, cho nên ở trong ảo tưởng mới mơ thấy. Ta vì cái gì vẫn chưa tỉnh lại? Cố Khinh Chu càng thêm lo âu. Gạch nối. Lời của editor, bắt đầu rồi, bắt đầu không còn êm ả. Bắt đầu hay, cách chương.